Chương 711, giờ dạ kẻ thông rong. Ảm phạ rồ, dùng thần đờ lạc ninh cũng không cùng đối phương khách khí, dù sao cũng là đường đường một cái thiên vương, cho mình trước công cái kia là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy song phương bổ kẻ mẩn xuất hiện, hắn lập tức liền chỉ huy mẹ gà ảm phạ rồ phát động công kích, vừa lên đến liền là đại tuyệt chiêu, quả nhiên là không chút khách khí. Ô mẹ gà ảm phạ rồ quát khẽ một tiếng, đầu trên đỉnh cùng cái đuôi bên trên màu đỏ chân châu lóe sáng lấy hào quang chói sáng. Một đạo kim sán lôi đỉnh từ ảm phạ rồ trên thân bắn ra sông thẳng tới chân trời, cường lực dòng điện tại giữa không trung hội tụ hình thành một mảnh kim sắc tuyển qua trạng lôi vân. Vang một tiếng vang thật lớn, mấy đạo cường lực lôi điện từ kim sắc lôi vân bổ vào hồ nước bên trong, sức mạnh như thế lôi điện công kích, tăng thêm kỉnh giờ dạ lại là thân ở trong hồ nước cho nên căn bản không chỗ tránh được. Nhưng mà kỉnh giờ dạ căn bản là không có dự định tránh né. Cho dù là đối mặt mẹ gà ảm phạ rồ mạnh như thế uy lực hệ điện từ đại tuyệt chiêu, giờ dạ kẻ vẫn như cũ thờ ơ, hai tay vây quanh ngực trước không có hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh. Từ kim sắc lôi vân đánh rất sở bạc nện ở kình giờ dạ trên thân, dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc, một loạt sóng nước phóng lên tận trời, vốn cũng không phải là quá sâu hồ nước gặp cái này cường lực lôi điện một kích thậm chí có thể gặp ngọn nguồn. Trận biên chỉ huy Lạc Ninh nhướng mày. Mặc dù kỉnh giờ dạ thân ở hồ nước căn bản là không có cách tránh né ảm phạ rổ cái này một cái thân đỡ công kích, nhưng lại như thế không tránh không né cũng quá không hợp lý. Vô luận như vậy, trực diện tiếp nhận lôi điện công kích bị tổn thương là phi thường lớn, đổi vị thì, nếu như chỗ hắn tại loại tình huống này tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Mặt hồ hiện ra một vòng gợn sóng, kỉnh giờ dạ thân thể lưu chuyển lên một trận kim sán dòng điện, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Thân thể tựa như là bị dòng điện tê liệt đang không ngừng co quắp. Mẹ gà ảm phạ rồ cái này một cái công kích thu hoạch không nghĩ tới hiệu quả, kỉnh giờ dạ thân thể lâm vào dị thường trạng thái. Mặc dù gì cả đối với bổ kẹ mẩn chiến đấu không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng là từ khi bổ kẹ mẩn về sau, quan bổ kẹ mẩn cơ bản thưởng thức vẫn hiểu rất nhiều. Bởi vậy nhìn thấy kỉnh giờ dạ trạng hướng trước mắt kinh ngạc nói ra, kỉnh giờ dạ thân thể bị tê dại ấy. Tiếp xuống hành động đem sẽ trở nên phi thường không tiện, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu liền lâm vào trong khốn cảnh A Đoá Nhi thì là chút nghi hoặc, nàng có chút cau lại cong cong đại mi, nói, hắn vì cái gì vừa rồi không hạ đạt bất luận cái gì tránh né hoặc là phòng ngự chỉ lệnh, thần đỡ tại hồ nước bên trong cũng không phải cái gì thương tổn nhỏ dở dạ kẻ thiên vương không hề làm gì nhất định bắt. Hắn dùng, đã có thể trở thành tứ thiên vương đại sư, như vậy thì nhất định hắn chỗ hơn người. Cả rèn mang theo nhẹ nhàng linh hoạt tiếu dung, đối Đoá Nhi đám người nói. Mặc kệ đối thủ tính toán gì, tiếp xuống dạng gì hậu chiêu, ta trước hết muốn đánh ra công kích của mình tiết tấu tới. Nhìn xem không có mảy may động tác giờ dạ kẻ, Lạc Ninh phất tay quát lạnh một tiếng, ảm phạ rồ, dùng giờ dạ gổng tủn xệ ô mẹ gà ảm phạ rồ tóc trắng tung bay, đầu hất lên, trực tiếp ngưng tụ một đạo lục sắc long tức gáp xúc năng lượng hướng về kỉnh giờ dạ kích bắn đi. Kính giờ dạ long hệ cùng thủy hệ song thuộc tính để hắn ngoại trừ yêu tinh thuộc tính bên ngoài, chỉ còn lại có long hệ một cái nhược điểm, coi như có thể chống cự mẹ gà ảm phạ rổ thân đỡ tuyệt chiêu, nhưng là đối mặt cái này một cái hiệu quả nổi bật giờ dạ gồng tùn sẽ kỹ năng, đối phương hẳn là sẽ không ở thờ ơ quả nhiên, giờ dạ kẹ lần này không có cùng lần trước tiếp tục bỏ mặc kính giờ dạ tiếp nhận ảm phạ rổ công kích, mà là trầm giọng quát, kính giờ dạ, ả tí lì tỉ kính giờ dạ ánh mắt một lăng. Màu lam thân thể bắt đầu ở trên mặt nước cấp tốc di động, tựa như là di hình hoán ảnh đồng dạng tại mặt hồ mở ra một đạo dài nhỏ làn sóng. Như thế tốc độ nhanh thật sự là điểm câu chuyện đáng sợ, mẹ gà ảm phạ rồ giờ dạ gồng tùn sẽ công kích ở trên mặt nước tóe lên một tầng sóng nước, mà kỉnh giờ dạ mang theo liên tiếp tàn ảnh cấp tốc di động thân thể đúng là biến mất không thấy gì nữa. Hoa, kỉnh giờ dạ không thấy, làm sao lại đột nhiên liền biến mất gì cả trường lớn con người. Ở trên mặt nước tìm kiếm lấy cầm tới bóng người màu xanh lam, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, một thân ảnh phá vỡ mặt nước cấp tốc hướng về ảm phạ rồ bay xuống lại, đương nhiên đó là kỉnh giờ dạ đối mặt siêu ạ tí lì tỉ kỉnh giờ dạ, ảm phạ rồ căn bản không kịp phản ứng, huống chi ảm phạ rồ tốc độ cùng kỉnh giờ dạ xa còn lâu mới có thể đánh đồng, cho dù là tiến hóa thành trăm vạn hình thái, nhưng liền tốc độ mà nói. Ảm phạ rồ điểm này tốc độ như rùa căn bản cũng không đủ kỉnh giờ dạ nhìn. Giờ dạ gồng dạ giờ dạ kẻ mệnh lệnh được đưa ra, áp vào ảm phạ rồ bên người kỉnh dở dạ đột nhiên từ ống tiêm giống như miệng bên trong kích xạ ra một cái cường lực kim sắc dở dạ gồng dạ. Cực khoảng cách gần công kích ảm phạ rồ căn bản là không có cách tránh né, thân thể bị cái này cường lực bạo tạc một kích trực tiếp nổ bay, tại bên trên bầu trời hơn 10 mét khoảng cách về sau trùng điệp đập xuống đất. Tốt, tốt lợi hại đấy gì cả kinh ngạc há hốc miệng, từ kỉnh dở dạ bắt đầu tránh né đến phát động công kích bất quá mới mấy giây loại thời gian. Nhưng là sân thi đấu bên trên tình thế lại là phát sinh kỳ biến. Cái này kình giờ dạ không chỉ có là tốc độ nhanh đến dọa người, nó lực công kích đồng dạng 10 phần cường hãn. Ảm phạ rồ tại mẹ gạ tiến hóa về sau, đồng dạng long hệ thuộc tính, mặc dù nhưng cái này thuộc tính cho nó mang đến rất mạnh tăng phúc cùng đối thủy hỏa cỏ điện 4 hệ kháng tính, nhưng là tương đối với long hệ kháng tính liền thật to yếu bớt. Nhìn xem bị giờ dạ gồng dạ nổ bay ảm phạ rồ, cả rẹn chút ngưng trọng nói ra. Tướng so với đối phương kỉnh giờ ra, Lạc Ninh bên này ảm phạ rồ thực lực hiển nhiên là kém hơn một chút. Mẹ gà ảm phạ rồ từ dưới đất chậm rãi bò lên, tiến hóa thành long hệ thuộc tính bổ kẹ mẩn khiến cho nó thân thể đạt được trên diện rộng cường hóa, vô luận là trên lực lượng còn lực phòng ngự cùng thể lực cùng trước đó đều không thể so sánh nổi. Bất quá dù vậy, kỉnh giờ ra sức mạnh như thế một kích để ảm phạ rồ 10 phần không dễ chịu. Đã bị tê dại. Như vậy có thể một mực bảo trì ạ tí lì tỉ sao Lạc Ninh cũng không có quá lo lắng nhiều, đối phương bị tê dại, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở mà theo Lạc Ninh lời nói, ạ tí lì tỉ bên trong kỉnh giờ dạ thân thể bỗng nhiên điện quang một trận lượn lờ, huyết ảnh ạ tí lì tỉ cũng lập tức đình chỉ. Ngay tại lúc này, ảm phạ rồ, giờ dạ gồng bật thô một tiếng gầm thét, ngưng tụ long hệ năng lượng oanh bắn mà ra. Một đạo đỏ làm xạ tuyến tương hô quay dày lấy bạo ngược hướng về kỉnh giờ dạ kích bắn đi. Xung quanh bãi cỏ lập tức vụn cỏ bay tán loạn, sóng năng lượng văn từng vòng hướng về bốn phía dập dờn, tại hồ nước mặt nước khơi dậy từng tầng gợn sóng mặt nước nổ tung một tầng to lớn sóng nước, kình giờ dạ thân thể trùng điệp đụng vào một khối nham thạch phía trên. Không hổ là hiệu quả nổi bật long hệ kỹ năng, mẹ gà ảm phạ rồ cái này một cái đối với kình giờ dạ đã kích tương đối lớn.